Đấu phá, ta chính là Dược Hoàng Hàn Phong. Tác giả, Vũ Dạ Mạt Lộ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 139, chương 140. Hàn Phong trở lại Hắc Giác Vực Ma Thú Xâm Lâm, ở đây luyện chế sinh cốt dung huyết đan. Đây là phục sinh chỉ còn dư lại linh hồn thể người nhất định phải đồ vật. Hàn Phong luyện chế sinh cốt dung huyết đan dùng một ngày thời gian. Hắn luyện dược thuật cao siêu tuyệt luân. Bất luận là tan ra đan vẫn là mang thai đan, quá trình đều làm được hoàn mỹ. Sinh cốt dung huyết đan mang thai đan kết thúc một khắc đó. Giữa bầu trời ngưng tụ ngũ sắc lôi vân. Hàn Phong bất mãn ở đây. Nhắm mắt thả linh hồn lực. Hội tụ vô số linh hồn thể tới đây. Già Nam học viện nội viện bầu trời né qua một áng lửa. Vẫn lạc tâm viêm hỏa linh xuất hiện tại Hàn Phong bên cạnh. Thả hỏa diễm tinh luyện những kia linh hồn thể. Trong nháy mắt liền đem hóa thành bản nguyên linh hồn. Tuy rằng không nhiều, nhưng là vậy là đủ rồi. Hàn Phong một trường vỗ rơi. Nhất thời những này bản nguyên linh hồn hóa thành thiên địa linh khí. Hàn Phong sử dụng hỏa diễm đốt cháy sinh cốt dung huyết đan. Khiến cho trên xuất hiện đông đảo loang loang lổ lổ. Đây là lít linh phải trải qua bước tấu. Hàn Phong tiến hành lít linh từng cái bước tấu. Ánh mắt bình tĩnh dị thường. Làm lít linh sau khi thành công. Giữa bầu trời ngũ sắc lôi vân bên trên. Lần thứ hai diễn sinh ra hai đạo sắc thái. Hàn Phong cũng không có lãng phí những này sức mạnh sấm sét. Đem huyền vũ phóng thích ra ngoài. Có điều đúng là cũng không có nâng lên huyền vũ quá nhiều thực lực. Hàn Phong thu hồi huyền vũ. Đem sinh cốt dung huyết đan thu nhập một cái bình ngọc bên trong. Sau đó lấy ra bộ kia đấu tôn xác chết ném vào vạn thú đỉnh bên trong. Sử dụng hải tâm diễm đốt cháy lên. Cùng lúc đó, Hàn Phong đem cái kia màu trắng nạp giới trên phong ấn tản đi. Diệu thiên hỏa linh hồn hiện thân. Ánh mắt ngưng trọng nhìn Hàn Phong. Chất vấn, các hạ đến tột cùng muốn làm gì? Hàn Phong xin lỗi nói. Chuyện phòng the nhiều lần. Bất đắc dĩ ủy khuất Diệu lão tiên sinh. Hàn Phong đã làm tốt phục sinh tất cả chuẩn bị. Kính xin Diệu lão tiên sinh phân ra một tia linh hồn lực. Cau mày, nhưng chỉ là do dự nháy mắt. Diệu thiên hỏa liền dựa theo Hàn Phong dặn dò. Phân ra một tia linh hồn lực. Mà Hàn Phong nhưng là một phát bắt được này sợi lực lượng linh hồn. Tiện tay đem tập trung vào cái kia thi thể bên trong. Sau đó đem vật cầm trong tay sinh cốt dung huyết đan quăng về phía thiên hỏa tôn giả. Nói, ăn vào. Sau đó ta một phát nói. Ngươi liền lập tức tiến vào thân thể. Thiên hỏa tôn giả sắc mặt ngưng trọng gật gật đầu. Không chậm trễ chút nào đem đan dược trực tiếp nhét vào trong miệng. Trong mắt lập lòe vẻ kích động. Nhìn thấy thiên hỏa tôn giả ăn vào đan dược. Hàn Phong cấp tốc từ trong nạp giới lấy ra một cái bình ngọc. Bình ngọc bên trong, đầy dẫy dòng máu màu vàng óng. Một luồng kinh người cuồng bạo năng lượng, từ trong lan tràn ra. Đây chính là cái kia huyễn hỏa hạt long thú máu huyết. Trong nguyên tắc Diệu Thiên Hỏa phục sinh thời điểm, dùng là Trung Châu rơi thần giản thiên độc hạt long thú máu huyết. Hiện tại lại dùng chính là huyễn hỏa hạt long thú máu huyết. Cũng thật là bò cạp long tộc đời trước thiếu nợ hắn. Hàn Phong bàn tay dùng sức sờ một cái. Bình ngọc nổ tung mà mở. Trong đó đại đoàn huyết dịch tung bay mà ra. Sau đó ở Hàn Phong bàn tay vung lên. Bị tiến vào vung vãi ở hỏa diễm trong gói hàng cỗ thi thể kia bên trên. Huyết dịch vừa dính lên thi thể. Chính là chợt bộc phát ra từng trận tiếng xèo xèo vang. Chỉ thấy được cái kia thi thể da rẻ. Lại là nhanh chóng bắt đầu rồi mục nát. Như vậy biến cố. Vẫn chưa khiến cho Hàn Phong vì đó biến sắc. Nhàn nhạt thoáng nhìn sau. Chính là thao túng hải tâm diễm bỗng nhiên ấm lên. Nương theo lấy hải tâm diễm nhiệt độ lên cao. Cái kia chất dính ở thi thể thân thể bên trên cái kia huyết dịch. Lại là quỷ dị bắt đầu chậm rãi thấm vào bên trong. Cái kia nguyên bản hiện trắng xám vẻ da rẻ. Cơ nhục, bắp thịt, lại cũng là ở đây tinh huyết hòa vào dưới. Từ từ trở nên tràn ngập sức sống lên. Theo tinh huyết từ từ hòa vào thi thể, ước chừng nửa giờ sau, trước kia đấu tôn xác chết cái kia hai mắt nhắm chặt. Đột nhiên mở, cái kia chỗ trống bên trong cặp mắt, lại là có điểm điểm sinh cơ gợn sóng. Đương nhiên, này sinh cơ cũng không phải là trước kia cái kia đấu tôn cường giả, mà là bởi vì thiên hỏa tôn giả cái kia tia linh hồn duyên cớ. Ở đấu tôn xác chết hai mắt mở cái kia nháy mắt, Hàn Phong đột nhiên trầm giọng quát lên: Diệu lão tiên sinh, tiến vào. Một bên đã sớm đợi mệnh thiên hỏa tôn giả, nghe được Hàn Phong đạo này tiếng quát, cả người đều là một cái giật mình. Sau đó thân hình hư huyễn mà mở, trực tiếp quay về thi thể bạo vút đi. Cuối cùng trực tiếp xuyên qua hải tâm diễm gói hàng, một con đánh về phía cái kia toàn thân lượn lờ hồng sắc quang mang thi thể. Ngay ở kỳ linh hồn sắp tiếp xúc được thi thể một khắc đó, thiên hỏa tôn giả mi tâm đột nhiên tỏa ra một luồng kỳ dị đỏ thẫm sóng gợn. Sóng gợn nhanh như tia chớp lan tràn ra, khuếch tán đến toàn thân. Phù, đỏ thẫm sóng gợn khuếch tán. Thiên hỏa tôn giả linh hồn, cũng là cùng cái kia thi thể đột nhiên đụng vào nhau. Lần này va chạm, vẫn chưa đem linh hồn văng ra, ngược lại là chậm rãi dung hợp đi vào. Hàn Phong bàn tay xoay ngược lại, một luồng kinh khủng phong ấn lực lượng bao trùm, đem diệu thiên hỏa linh hồn ở chỗ thi thể dung hợp cái kia nháy mắt phong ấn lên. Bảo lưu lại loại dung hợp này bản năng cùng kích động, vẫn lạc tâm viêm hỏa linh thần sắc kích động, trên người phóng ra hào quang màu đỏ rực, hồn phân, linh tán, thân thể của nó chia ra làm hai, trong đó một phần nhỏ sáp nhập vào cái kia thi thể bên trong. Còn dư lại nhưng là về tới Hàn Phong trong cơ thể. Hàn Phong không để ý trong cơ thể tăng vọt năng lượng, tùy ý trong cơ thể tam đại hỏa linh đem thôn phệ hầu như không còn. Hàn Phong nhưng là tiếp tục khống chế được cái kia thi thể, khởi động bí pháp, vẫn lạc tâm viêm bên trong ẩn chứa năng lượng đã bị còn lại tam đại hỏa linh chia đều. Bây giờ nhìn qua vô cùng tầm thường, vẫn lạc tâm viêm linh tính cùng linh hồn đã triệt để phân ra. Linh tính ở lại trong ngọn lửa, mà cái kia mới vừa ngưng tụ mà ra, nắm giữ hoàn chỉnh ý thức linh hồn, nhưng là mang theo một phần hỏa chủng đi vào này đấu tôn cường giả thi thể bên trong. Vẫn lạc tâm viêm ở trong đó bộc phát ra, sẽ bị Hàn Phong phong ấn diệu thiên hỏa linh hồn luyện hóa. Điên cuồng cắn nuốt kỳ linh hồn bản nguyên, tu hú chiếm tổ chim khách, muốn chiếm cứ thân thể này. Hàn Phong sắc mặt từ từ nghiêm nghị. Sau mới là trọng yếu nhất bước tấu. Trong tay dị hỏa nhiệt độ không ngừng tăng lên. Ngoại trừ đang luyện chế xác chết ở ngoài, còn đang luyện hóa vẫn lạc tâm viêm hỏa linh chia lìa mà ra linh hồn cùng diệu thiên hỏa còn dư lại. Tàn hồn, trong lúc hải tâm diễm có lúc sẽ bị đổi thành cốt linh lãnh hỏa. Hàn Phong có lúc lại làm cho dùng vẫn lạc tâm viêm. Ba loại dị hỏa thay phiên sử dụng, tiến hành đối với đấu tôn thi thể nung đốt. Dị hỏa nung đốt, rằng co đầy đủ hai ngày thời gian. Vậy mà mặc dù như thế, nhưng này lượn lờ ở thi thể ở ngoài hỏa diễm, vẫn như cũ vẫn chưa tiêu tan. Có điều cái kia thi thể trên khuôn mặt thống khổ, hay là bởi vì đã chết lặng, đúng là từ từ giảm bớt rất nhiều. Hơn nữa, một luồng ẩn nấp mà mênh mông khí tức, chính đang tại đây bức thân thể bên trong, lặng yên ấp ủ, tại đây nháy mắt. Hàn Phong tùy ý bất mãn, hắn muốn làm được cực hạn, trong cơ thể phong ấn cái kia một tia sức mạnh đất trời, bị hắn khống chế được phong ấn đến trước mắt đấu tôn thi thể bên trong. Thiên địa này lực lượng cùng đấu tôn thi thể bên trong vẫn lạc tâm viêm linh hồn mang vào vẫn lạc tâm viêm hỏa chủng hòa vào nhau. Hàn Phong đột nhiên phát hiện cái gì, sáng mắt lên, nhìn qua vô cùng kích động. Cái kia vẫn lạc tâm viêm phân ra một đạo hỏa chủng. Thời khắc này dung hợp cái kia một tia sức mạnh đất trời sau, nhìn qua càng phát lớn mạnh. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.